Chương 339, Nga nở năm nhật ký, và quỷ. Hắc Bạch Chân Dung trên là một cái trường sam màu xanh nam nhân tượng bản thân, tự cương nghị cùng lạnh lùng khuôn mặt dường như trải qua tang thương rô nở dê như, quan trọng nhất đó là mặt mũi hắn dĩ nhiên trưởng cùng long giống nhau như lúc. Nếu như không nên nói khác nhau ở chỗ nào, như vậy chân dung trong người đàn ông này chính là một cái trung niên bản long. Trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt bộ này chân dung thấy thế nào cảm thấy rất như là chính mình di ảnh giống như vậy, thực sự là quá không may mắn lợi rồi chuyện này. Cái này giải dữ lệ giật mình chỉ vào tấm kia cũ kỹ ố vàng hắc bạch ảnh chụp thất thanh cả kinh kêu lên, cái này sẽ không phải chính là cái này dinh thự chủ nhân đi, ảnh chụp trong bên cạnh hắn cái kia nãi nệ tạ lẹ hẳn là chính là hiện tại này con, thế nhưng nhà này chủ nhân vì sao lại cùng long trưởng giống nhau như lúc long. Trong lòng cũng là so nở dê lớn chấn động tới, hiện tại tình huống như thế hắn cu nở dê không làm rõ được. Trước thiếu nữ du hồn do dư liền nói mình cùng bọn nàng, nàng chờ chờ người yêu giống nhau như lúc, hiện tại ở cái này không hiểu ra sao địa phương lại là gặp phải một cái cùng mình va mặt, chẳng lẽ mình thật sự dài đến đại chúng dáng dấp sao, rốt cuộc biết tại sao lỗ cổ có hội đối với chính mình như thế ân cần, còn có con kia nãi nệ tạ lẹt tại sao cùng chính mình thân mật như vậy. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Long đột nhiên lẻn đến bàn gõ trước mặt, từ trên bàn nhặt lên một cái tạo hình cổ điển sắc thái huyễn lệ dường như bộc bản như thế đồ vật, tò mò đánh giá nói rằng, cái này là món đồ gì, lẽ nào là bộc bản à, sẽ không phải là con kia nãi nệ tạ lẹt chứ. Giải dữ lệ đi tới Long trước mặt nhẹ giọng nói rằng, chúng ta hiện tại sử dụng bộc bản bình thường chia làm hai loại, một loại là dùng viên cam trái cây chế tác cao cấp bộc bản, sau đó kéo dài tới hết thể thủ công chế. Tắc cần phức tạp thủ công công nghệ của bạn. Còn có một loại có thể lượng lớn lượng sản mô hình phổ thông của bạn, là những năm gần đây mới từ Ỉ Lạp gì còn diễn biến phát triển mà đến. Giải lệ ước lượng Long trong tay cái này thể hình hơi đại tạo hình kỳ lạ buộc bạn nói rằng, cái này là dùng gốm sứ công nghệ làm ra thành, tuy rằng không thể như phổ thông buộc bạn cùng viên cam trái cây buộc bạn như thế tùy ý thu nhỏ lại, nhưng hẳn là hành trang bổ kẹ mẩn buộc bạn không sai. Hẳn là thuộc về cổ đại công nghệ ải thèm, như vậy kỹ thuật ở lúc đó cái thời đại này hẳn là vô cùng ghê gớm. Long đột nhiên lật lên bàn gõ trong ngăn kéo một quyển ố vàng nổ tẹp úc, mặt trên văn tự cá biệt ngờ ngợ có thể nhận thế nhưng phần lớn kiểu chữ hảo như càng phức tạp. Long trong khoảng thời gian ngắn rất khó coi hiểu phía trên này tả chính là cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem vật này giao cho bên cạnh bộ kẹ mẩn học viện sinh viên tài cao vội vàng nói, giải lệ. Nơi này có một cái nhật ký như thế vợ, ngươi tới xem một chút phía trên này tả chính là cái gì, nói không chắc chúng ta có thể từ phía trên này tìm tơ y cái gì tin tức trọng yếu. Đây là chữ phôn thể, bút họa so với hiện tại kiểu chữ càng phức tạp. Cận đại sau đó chúng ta rất ý tờ người tả loại này kiểu chữ, bất quá cảnh sát vẫn có ham muốn thư pháp người hội tả loại này kiểu chữ. Giải lệ phiên máy vi tính trong tay trầm ngâm nói, này xác thực là nhật ký không sai. Bên trong đại thể là ghi chép có quan chiến tranh sự tình, còn có chính là nhật ký chủ nhân với người nhà cùng tân hôn thê tử tưởng niệm. Giải lệ đột nhiên thay đổi sắc mặt, Long thậm chí có thể nhìn thấy trán của nàng thấm đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, cầm nhật ký bản tay cũng biến thành run cầm cập lên. Chuyện này phía trên này toàn bộ thời gian đều là ở 1.000 năm trước đây, ngày hôm đó ký vốn là hơn 1.000 năm trước ghi chép cái gì 1.000 năm trước đây, Long kêu lên sơ ha y. Trong tay run lên, cái kia cổ điện tạo hình cuộc bạn thất thủ rơi xuống ở mà nổ lớn xuất nước ra đến vỡ thành từng mảnh từng. Mảnh gốm sứ. Cái này ngàn năm trước đồ cổ đặc biệt phi thường có nghiên cứu vật giá trị liền như thế ở trong tay của hắn trà đạp. Vật này bắt được hiện tại đồ cổ thị trường đi bán chí ít 9 vị mấy Long, cái này coi tại như mạng giá hỏa ít có không có đau lòng dơ chân tiết hận cái này đồ cổ. Mà là ngơ ngác mà quay đầu nhìn trên vách tường mang theo tấm kia hắc bạch chân dung một mặt xám ngắt mà nói rằng, nhật ký là 1.000 năm trước, nói như vậy cái này người trải qua một trận gió lạnh thổi đến, Long chỉ cảm thấy đột nhiên trên thân thể lên một tầng tỉ mỉ nổi da gà, ở tia sáng không phải rất sáng sủa gian phòng, như vậy âm ú trong hoàn cảnh đột nhiên cảm thấy trong lòng có không tên vẻ sợ hãi. Lô cổ có lần này nói rằng, Na nở dê lúc còn rất nhỏ là chủ nhân từ trong ngọn núi nuôi con nuôi trở lại, chủ nhân sau khi đi qua rồi cùng mái nệ tạ lẹn ở chỗ này chờ đợi từ chưa ly khai, Long âm thanh run rẩy mà nói rằng, sẽ không phải, Na nở dê là đợi 1.000 năm, Long cả người giật cả mình thân thể không tự chủ được mà dán lên giấy lệ, gian phòng yên tĩnh đến liền lẫn nhau tiếng hít thở đều là nho be có thể biện. Long còn muốn hỏi hỏi giải dữ lệ có phải là thiếu nhìn cái linh, thế nhưng mặc dù là 100 năm cũng đúng thế thật giải dữ lệ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hiển nhiên trong lòng nàng khu nở dê là sợ hãi không tên, phiên trong tay nhật ký độc đạo, tướng quân có ý định đem muội muội hứa gả cho ta, thế nhưng ta trong nhà nhưng là có thê tử. Ta ở kết hôn buổi tối hôm đó liền bị khẩn cấp mộ binh đi tới trên chiến trường sau đó liền cũng không còn trở lại quá. Nơi này đầy dây huyết tinh, ở rời xa quê hương địa phương mỗi ngày nhìn thấy chiến hữu từng cái ngã xuống. Ta từ mới vừa bắt đầu sợ hãi cùng bất an hiện đang từ từ trở nên quen thuộc. Mỗi ngày chỉ là vì sinh tồn mà mất cảm giác sống sót sẽ không phải. Cái này nhật ký chủ nhân chính là lộ cổ có đi long nghe đến đó đột nhiên lên tiếng hỏi. Thế nhưng chỉ chốc lát sau chính mình liền lật đổ nguyên lai ý nghĩ, hẳn là sẽ không, cái này nhật ký chủ nhân hẳn là từ trên chiến trường xuất ngũ hạ. Xuống mới cái này chàng biệt thự, nếu không có tiền như vậy đa ý đi a chủ là sẽ không bị quân đội khẩn cấp rút đi. Xác thực không phải, lô cổ có cùng mái nệ tạ lẹt là hắn ở phía sau đồng thời nuôi con nuôi cùng nhận nuôi. Giải lễ lật lên nhật ký bản tiếp tục đọc nói rằng, chiến tranh sau khi kết thúc, ta hay vẫn là đáp ứng tướng quân cùng em gái của hắn kết hôn mà lại ẩn giấu mình đã kết quá hôn sự tình. Từ đây ta hưởng thụ vinh hoa phú quý quá xa xỉ sinh hoạt, thế nhưng ta cũng không vui, trong lòng đều là lo lắng Trần Thế Mỹ Long không chút do dự mà cho người đàn ông này rơi xuống một cái định nghĩa. Don ở dưới lệ ánh mắt tò mò Long mới biết thế giới này trong lịch sử không có nhân vật số một như vậy, đang muốn phải cho dưới lệ giải thích danh tự này hàm nghĩa Long nhưng là đột nhiên dừng lại. Hảo như hắn không có tư cách đi trách cứ nhân ra, tình huống của hắn so với cái này nhật ký chủ nhân cũng không khá hơn chút nào. Không đúng hắn là vì phú quý mà bán đi chính mình vợ cả, ta không phải, ta đối với Cynthia, Loyal A, Daisy, Sabrina còn có thánh thay các nàng mỗi người đều có khó bỏ cảm tình. Huống hồ ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các nàng bất cứ người nào, ân, không sai, chính là như vậy lòng trong lòng không ngừng tự mình an ủi. Hắn là dù như thế nào QNZ sẽ không thừa nhận chính mình là phụ lòng hắn. Họa chỉa thể nhược suy bệnh, kết hôn không đến bao lâu sau đó NNZ chúng quy là không ngăn nổi ma bệnh tập kích ly khai thế giới này. Ta trước liền đoán được có thể sẽ là như vậy vì lẽ đó ta cũng không có quá mức bi thương. Ta đối với tình cảm của nàng cùng ta ngay lúc đó tâm tình như thế bình thản. Sau đó, tướng quân ở bản năng tự bị kẻ phản bội bán đi. Cùng phu nhân đồng thời ở vây nhốt ở bản năng tự cuối cùng tự sát thân vong họa chịu bản năng tự Long đột nhiên nhảy bật lên kinh ngạc lớn tiếng nói, cái này Trần Thế Mỹ sau đó đạt được là ODA họa chịu, cái kia chiến quốc đệ nhất Mỹ nữ mà ngày hôm đó ký lý nhắc tới người tướng quân này là Nhật Bản thời đại chiến quốc ba anh kiệt một trong ngày thứ sáu ma vương ODA nổ bù nạ gạ Long cũng lại bình tĩnh không được, làm sao hội, chuyện này. Thực sự là quá kinh người rồi trước nghe được họa chỉ còn không có gì, thế nhưng đem nhật ký trong tả người tướng quân này còn có hắn nói tới bản năng tự liên hệ tới, hắn lập tức đã nghĩ lên cái này ở Nhật Bản thời đại chiến quốc tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hồn đoạn bản năng tự ma vương tin trưởng cùng với hắn cái kia đệ nhất mỹ nữ muội muội ODA họa chỉ. Giải lệ nghi hoặc mà nhìn Long, hiển nhiên bị hắn bô nở lần nguyên nhảy lên thần kinh mê hoặc, hơn nữa cái này ODA họa trịa cùng ODA nổ bù nạ gạ na nở dê cù nở dê là không hiểu nhiều lắm. Na nở dê không hiểu tại sao Long lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy hơn nữa vẻ mặt sẽ như vậy giật mình. Nhìn Long này kinh hãi không tên vẻ mặt trong khoảng thời gian ngắn đã quên tiếp tục đọc, muốn lên tiếng hỏi rõ nhưng cũng là không hiểu ra sao. Long trong lòng quả thực là sóng lớn ngập trời, quả thực là còn hơn hồi này nữa khiếp sợ không thôi. Đối với lịch sử của Nhật buồn hắn cũng không biết, thế nhưng thông qua lưỡng trò chơi chiến quốc vô song cùng bộ kẻ mẩn chi tin trường giã vọng vẫn có thể biết thời đại chiến quốc một ít nổi danh nhân vật cùng với bọn hắn cuộc đời chủ yếu nhất sự tình. Nhật Bản thời đại chiến quốc cùng Trung Quốc Đông Hán những năm cuối thời Tam Quốc rất tương tự, chiến loạn không ngớt anh tài xuất hiện lớp lớp. Trong đó ODA nổ bù nạ gạ cùng ODA họa chỉ là trong này phi thường xuất sắc nam nữ đại biểu. Bọn hắn liền chính là tương đương với thời Tam Quốc kiêu hùng Tào Tháo còn có đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền Hi Ba A Long trong lòng đại chửi một câu sau đó nhìn chân dung trên cái kia trường đến cơ hồ cùng mình giống nhau như lúc nam nhân nghĩ đến. Người này lao bà là đệ nhất mỹ nữ ODA hoặc chia, như vậy cái thằng hèn mọn này không phải là ạ ghi hèn ạ ghệ ạ xạ phi phi, người này chỉ là đạo đức hèn mọn, thực sự là lãng phí. Như vậy một bộ đẹp trai hảo túi ra bất quá có vẻ như ạ kìa nạ ghệ ạ xạ cùng ô đê a nổ bù nạ gạ không hợp nhau tới. Thế nhưng trong này miêu tả hảo như không phải chuyện như vậy, chính là làm sao tới long trong lòng sau khi hết khiếp sợ trong lòng dần dần bình tĩnh lại, không khỏi mà nghi hoặc nghi đến. Bất kể là ODA họa chỉa hay vẫn là ODA nổ bù nạ gạ đều là Nhật Bản thời chiến quốc hậu nhân vật, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bộ kẻ mẩn thế giới lịch sử trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hẳn là thế giới này cổ đại ta hó thành thật cùng túi gáo tin trường game trong đắp nặn như vậy long ngươi sao rồi giải dữ lệ nhìn rơi vào trầm tư long không khỏi mà tò mò hỏi, đến tột cùng là làm sao, tại sao ngươi hội có phản ứng lớn như vậy long vung vung tay nhìn giải dữ lệ nói rằng, ngươi trực tiếp mở ra đến. Nhật ký trang cuối cùng, nhìn người này cuối cùng viết cái gì? Người như vậy vật làm sao trong chớp mắt liền biến mất không rõ? Hắn đến tột cùng là gặp phải cái gì bất ngờ sao giải dữ lệ nghi hoặc mà gật gù tiếp theo sau đó đọc nói, vốn là cho rằng tướng quân lập tức liền có thể thống nhất thế giới làm tất cả mọi người khai sáng một cái hòa bình còn có an bình thế giới. Ai biết bởi vì tướng quân từ Trần Đại gia trơn nên sao động bất an. Càng thêm kịch liệt chiến tranh lại bạo phát ta trải qua chán ghét cái này hỗn loạn chiến tranh thế giới, ta muốn đi đến một cái địa phương không người cùng âu yếm người quá an bình sinh hoạt. Ta mới phát hiện, nguyên lai ta hay vẫn là sinh yêu Na Nở Dê, ta chân chính thế tử, Na Nở Dê nhất định là tại si ngốc chờ đợi ta đi, ta tin chắc ta phải đi tìm nàng, ta mất hứng nơi này thế giới, ta mất hứng cái này ra, ta muốn một mình trở lại đây là nhật ký trang cuối cùng. Nguyên lai nhà này chủ nhân lúc trước lúc rời đi liền không chuẩn bị lại trở về. Long cùng giải dữ lệ trong chớp mắt có chút bi thương, đáng thương lỗ cổ có cùng mái nệ tạ lẹt vẫn chờ đợi ngay khi giải dữ lệ trong khi nói chuyện, đột nhiên chỉ cảm thấy trong phòng một trận âm phong truyền đến, cái kia trên vách tường treo lơ lư nở dê hắc bạch chân dung càng là ở trên vách tường run run tất tất vang vọng sau đó rơi xuống đập xuống đất. Long cùng giải dữ lệ lỏng xuống thần kinh lập tức dường như dây cung như thế căng thẳng. Trong phòng tia sáng đột nhiên ảm đạm đi, một tia cùng này yên tĩnh hoàn cảnh còn có bầu không khí trơn nên cực kỳ quỷ dị. Âm u giải dữ lệ bị đột nhiên xuất hiện này biến hóa dọa đến, hết sức sợ hãi trong lúc đó cầm trong tay nhật ký bản vứt trên mặt đất, nhu nhược thân thể toàn bộ y ôi tại lòng trong lồng ngực, thân thể run lẩy bẩy. Đến rồi, đúng là va quỷ long trong lòng sơ ha y trình độ không có chút nào thua ke mở giải dữ lệ. Nếu như là trước hắn trong lòng còn có như vậy một tia may mắn, như vậy xem xong cái này nhật ký bản sau đó trước trong lòng toàn bộ suy đoán đều bị chứng thực, phòng này chẳng những có cái ma nữ còn có một cái thành tinh yêu hồ, là chân chính mài nệ tạ lẹt cùng ngan nở năm đoán quỷ long vội vã đưa tay muốn ở bên hông đi đảo của bạn, thế nhưng đột nhiên đầu một trận cảm giác mê man truyền đến. Long cảm giác hoàn cảnh chung quanh đang không ngừng mà biến ảo. Cả phòng cùng không gian đê u rô nở dê như là ở xoay tròn cấp tốc. Long trên cổ cái kia màu xanh lam buộc bạn điếu sức lóe sáng ánh sáng trong suốt, chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội ạch cảm giác truyền đến. Long ôm giải dữ lệ cả người đồng thời té lăn trên đất ố long xoa xoa chướng đau đầu, ngón tay giật giật, rốt cục từ từ mở mắt ra. Không gian là một mảnh yên tĩnh hắc ám, yên tĩnh rồi cùng địa ngục giống như vậy, cảm giác nơi này bốn phía không hề có thứ gì. Giải dữ lệ long đột nhiên nhớ tới một cái so với mình có phải là thân nơi âm gian còn trọng yếu hơn, lập tức vội vàng hướng trong ngực của chính mình nhìn lại. Nên đón chính là một đôi sáng sủa trong suốt mà lại mang theo nhàn nhạt đau thương bao hàm nhiều trung tâm tình rất phức tạp con mắt, long trong lòng kinh hai đến biến sắc đột nhiên thả ra trong lòng thiếu nữ đột nhiên kinh tiếng dùng không nối liền ngữ khí nói rằng, ngươi ngươi là thiếu nữ cười nhạt một tiếng trên mặt lộ ra đau thương vẻ mặt, một con nhu thuận màu trắng bạc áo choàng tóc dài. Trên đầu tô điểm một đóa mỹ lệ đóa hoa, trên cổ là một chuỗi bảo thạch màu lam rô nở dê như óng ánh. Dây chùy hệ nở mỹ lệ lành lạnh khuôn mặt tràn ngập nhàn nhạt đau thương vẻ mặt, một thân không có tay màu trắng tia trước phiêu giật kéo mà liền y phục quần dài, trên chân đạp lên một đôi màu trắng khéo léo thêu hoa tia chất dày vải. Thiếu nữ nhìn thấy long sợ hãi không tên tách ra chính mình ánh mắt không khỏi mà buồn bã lộ ra một mặt đau thương vẻ, ta vẫn cùng ở bên cạnh ngươi không rời không bỏ. Lẽ nào, ngươi trải qua quên ta sao không long liên tục xua tay, sau đó rốt cục trở mình một cái mà từ dưới đất bò dậy lên tiếng thất kinh hỏi, giọt dị, tại sao ngươi sẽ xuất hiện, nơi này là nơi nào trước mắt cái này thiếu nữ chính là long trên cổ cái kia vẫn đeo ở trên người màu xanh lam bộ kẹ mần cầu điếu sức, năm ngoái. Ở Cạn Tàu khu vực thiếu nữ hạp gặp phải cái kia thiếu nữ du hồn, Đêm. Tại sao không thiếu nữ một mặt đau thương, hai tay tạo thành chữ thập ôm vào trước ngực, bộ này mềm mại nhu nhược dáng vẻ dường như tây tử phùng tâm, mỹ lệ vô cùng chọc người vô hạn yêu thương, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực che chở. Long, ngươi có thể ôm ta sao? Thiếu nữ đột nhiên chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn cầu xin mà nói rằng, ta cu nở dê rất nhớ có thể tập trung vào ngươi ôm ấp, dù cho đây là hư vô không gian, huyết ảnh dô nở dê như cũng không tồn tại thế giới. Chờ đợi nga nở năm ta rốt cục đợi được, nhưng này cũng không phải ta hy vọng. Hiện tại, ta chỉ muốn một cái ôm ấp, còn có ký thác nhìn này một bộ đau thương vẻ mặt thiếu nữ hắn đột nhiên nghĩ đến tấm kia hắc bạch bức ảnh trong dài đến rất giống chính mình ra hỏa, lẽ nào?